chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 709, tuyệt vọng mỹ nữ tổng giám. Thực, dũng giả bộ lạc vốn cũng không có tàn nhẫn như vậy. Là phi thường đoàn kết cùng hòa thuận, đối đãi nhỏ yếu, cũng là phi thường yêu mến. Thẳng đến, cái này tộc trưởng đời thứ nhất xuất hiện, rốt cục đánh vỡ dũng giả bộ lạc hòa bình. Hắn tàn nhẫn giết chết nhậm chức tù trưởng, cũng chính là Ương Cát Mã phụ thân. Đối với bất luận cái gì không phục tùng người khác, hết thảy lấy thủ đoạn đẫm máu trấn áp. Khi đó, Ương Cát Mã mới 6 tuổi mà thôi, tận mắt thấy cha mình bị trước mắt người này giết chết. Nàng làm sao có thể sẽ không có cửu hận? Bây giờ cự người đã thống trị dũng giả bộ lạc dài đến 10 năm. Tại 10 năm này bên trong, cự nhân cải biến dũng giả bộ lạc sinh hoạt tập quán, để trong này trở nên lấy mạnh vi tôn, cường giả có thể sinh hoạt càng tốt đẹp hơn, càng thêm tùy tâm sở dục, mà người yếu liền muốn chịu đủ ức hiếp. Thậm chí tại thực vật khuyết thiếu mùa, những cái kia khuyết thiếu sức lao động nữ nhân sẽ còn bị xem như thực vật. Cự nhân nhìn một chút dài đến tuyệt mỹ Ương Cát Mã, trong mắt lóe lên một vệt tham lam, nói ra: Ương Cát Mã, ngươi cũng rốt cục lớn lên a. Ương Cát Mã nghe vậy nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run rẩy càng là lợi hại, nàng làm sao lại không hiểu cự tâm tư người. Nguyên bản tại dũng giả bộ lạc, xinh đẹp tiêu chuẩn cũng là khuôn mặt đẹp mắt, dáng người thon thả, chỉ bất quá, như thế nữ tử, thường thường thành tù trưởng nữ nhân, mà tù trưởng là một tên cự nhân. Căn bản không phải những thứ này gầy yếu nữ dã nhân có thể chịu đựng được. Tại mấy tên mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử chết tại tù trưởng trong nhà về sau, dần dần, dũng giả bộ lạc bắt đầu lấy xấu xí vì mỹ, coi như nguyên bản dáng người thon thả nữ dã nhân, cũng sẽ thông qua đại lượng ăn thịt, đến để cho mình trở nên mập mạp cồng kềnh. Đương nhiên, loại sự tình này, các nàng là gạt cự nhân. Dần dà, dã nhân bộ lạc cô gái xinh đẹp càng ngày càng ít. Bởi vậy cự nhân liền đánh tới kẻ ngoại lai chủ ý. Không phải sao, tại núi rừng bên trong lạc đường Lâm Tiêu, liền bị cự nhân cho coi trọng. Chỉ bất quá, người khổng lồ này có một quy củ, mỗi đến đêm trăng tròn mới có thể cùng nữ nhân cùng phòng. Cho nên cái này dã nhân bộ lạc còn thừa lại 30 mấy tên mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử. Những cô gái này đều là thiên phú dị bẩm, bất kể thế nào ăn đều dài hơn không mập loại kia. Các nàng chán ghét thân thể của mình, cho nên mới cảm thấy mình xấu xí. Tuy nhiên không biết chuyện đã xảy ra, nhưng Vương Đại Đông đại khái cũng đoán được, khẳng định là người khổng lồ này tu hú chiếm tổ chim khách, ỷ vào chính mình thánh giả thực lực, tại trong núi rừng làm lên thổ hoàng đế. Nghe đồn cự nhân đều đầu óc đơn giản, cũng là phù hợp cự nhân hiện tại sở tác sự tình. Kẻ ngoại lai, hôm nay là ta ngày vui, ta không muốn cùng ngươi động thủ. Có chuyện gì, chờ qua đêm nay lại nói. Cự nhân tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở miệng nói ra. Không cần phải nói, Vương Đại Đông cũng biết cự nhân trong miệng đại hỉ là có ý gì. Được, vốn cho rằng sẽ có một trận đại chiến, lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông lại là sảng khoái đáp ứng cự nhân yêu cầu. Vương Đại Đông chỗ lấy hội đáp ứng cự nhân yêu cầu, là bởi vì nếu là ngày vui, đến lúc đó khẳng định có thể gặp đến Lâm Tiêu. Chờ xác nhận Lâm Tiêu an toàn, động thủ lần nữa cũng không muộn. Nơi này còn có nhiều như vậy dã nhân, mỗi cái dã nhân thân thủ đều 10 phần mạnh mẽ, lại vô cùng am hiểu sử dụng cung tiễn. Vạn nhất hắn cùng người khổng lồ này lúc chiến đấu, dã nhân thương tổn đến Lâm Tiêu cùng Dương Kiến 3 người thì không tốt. Dù sao, mỗi một tên thánh giả đều là không thể coi thường. Coi như hắn đã từng đánh chết thánh giả, từng đánh chết Ẩn Thế cấp thi vương, hắn cũng không dám tùy tiện hành sự. Cự người vừa ý gật gật đầu, đối lấy thủ hạ bô bô một trận, đại khái ý tứ hẳn là chuẩn bị hôn lễ công việc. Nói là hôn lễ, thực căn bản không có phức tạp như vậy, cũng là có một bữa cơm no đủ. Từ dã nhân biểu diễn một số tràn ngập dã tính vũ đạo, sau đó động phòng, chỉ đơn giản như vậy. Không, ta không gả, ta chết cũng không gả cho quái vật kia. Một chỗ trong thạch động, Lâm Tiêu đem có thể nhìn đến đồ vật đều cho nện mấy lần. Bên cạnh nàng, đứng đấy hai tên dã nhân thị nữ. Thực Lâm Tiêu biết, toàn bộ trong bộ lạc, nghe hiểu được nàng người nói chuyện chỉ có chút ít mấy người. Có thể nàng không cam tâm, nàng không muốn gả cho quái vật kia. Đây chính là cao 3 mét cự nhân A, cùng người khổng lồ kia so ra, nàng mới đến cự nhân phần eo mà thôi. Cùng dạng này một cái quái vật kết hôn, ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ. Thế nhưng là nàng có thể làm sao? Tại Giang Đô thành phố, nàng là nở mày nở mặt mỹ nữ tổng giám. Tuyệt đại đa số nam nhân gặp nàng đều phải tự ti mặc cảm cúi đầu xuống. Nàng một ánh mắt liền có thể để rất nhiều người trong lòng run sợ. Nàng một câu liền có thể quyết định vô số người tiền đồ. Thế nhưng là ở chỗ này, nàng chỗ hội đồ vật hoàn toàn cũng không có tác dụng. Nàng thậm chí ngay cả một cái dã nhân trẻ em đều đối phó không. Ở cái địa phương này, điện thoại cũng không có một tia tín hiệu. Còn thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Cùng nàng cùng đi Dương Kiến cùng Chu Minh cũng đều bị tóm lên đến. Mỗi ngày bị bọn dã nhân xem như nô lệ tới sai bảo. Nàng duy nhất hy vọng cũng là Vương Đại Đông trở lại Giang Đô thành phố. Phát hiện mình không có trở về, hội tìm đến mình. Thế nhưng là Vương Đại Đông sẽ tìm đến nàng sao? Lúc trước nàng không phải là biết nguy hiểm mà lựa chọn vứt bỏ hắn mà đi à? Mà lại coi như Vương Đại Đông tìm đến nàng, cái này hoang sơn dã lĩnh cũng chưa chắc có thể tìm được nàng. Hiện tại, Lâm Tiêu có thể cảm giác được, trừ tuyệt vọng vẫn là tuyệt vọng. Nàng mới 24 tuổi, chính là hào hoa phong nhã tuổi tác. Mặc dù có Lâm gia quan hệ, nhưng nàng có thể lên làm bộ môn tổng giám, tuyệt đối là theo dựa vào chính mình thực lực. Chẳng lẽ nàng thì nếu như vậy nhận mệnh, ở cái này ngăn cách địa phương, cho dã nhân sinh con, nàng thậm chí đều còn chưa kịp thật tốt nói một trận yêu đương. Không, nàng không muốn, nàng cho dù chết, cũng sẽ không gả cho những cái kia còn chưa nở hoa man tử. Ương cấp mã đi vào Lâm Tiêu gian phòng, để hai tên thị nữ lui xuống đi, nhìn đến Ương cát mã. Lâm Tiêu sắc mặt hiện lên một vệt hy vọng chi sắc. Ương cát mã, ta biết người thực cũng hận hắn, người thả ta có được hay không? Mẫu, về sau, mời, càng, áo. Ương cát mã chỉ là mặt không biểu tình nói ra. Cút, toàn đều cho ta cút. Tuy nhiên Lâm Tiêu cũng hiểu được, những thứ này dã người trong lòng cũng căm hận lấy cự nhân. Nhưng bọn hắn lại ngay cả một điểm phản kháng tâm lý đều không có. Trên thực tế, bọn dã nhân cũng không phải là không muốn phản kháng, mà chính là phản kháng không. Đây chính là một tên thánh nhân a. Nếu như nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể nô dịch một cái tiểu quốc gia. Chỉ bất quá, nếu quả thật làm như vậy, khẳng định sẽ gây nên một ít thần bí thế lực chú ý. Từ một điểm này nhìn, người khổng lồ này thánh giả cũng không tính quá ngu, trốn ở trong rừng sâu núi thẳm này làm thổ hoàng đế. Ai cũng chú ý không đến hắn, coi như biết hắn sở tác sở vi, cũng tuyệt không có khả năng hội làm một đám chưa khai hóa dã nhân mà cùng thánh nhân khai chiến. Ương ngát mã đem gia thú chắp vá thành áo cưới để lên bàn. Lắc đầu, sau đó lui xuống đi. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Tiêu cảm giác được có người đập bả vai nàng, nhất thời mắng to lên. Lan,